Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322, Đường Thiên Lam, đúng vậy, Đường Minh cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hy vọng hắn ca ca còn có thể tồn tại đi, cứ như vậy, Trang Viên lại có thể nhiều hai cái tiểu đệ, Đường Minh. Bất quá ngoại lai người nhiều khả năng cũng sẽ dẫn phát một loạt phiền toái. Hơn nữa bọn họ Tiếu gia sự tình khả năng đã ở thủ đô căn cứ nơi đó có định luận. Chúng ta liền tính là nhúng tay cũng không có biện pháp, Đường Thiên Lam. Không cần chúng ta nhúng tay, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, Đường Minh nhìn hắn một cái. Ân, người nói đúng, Lâm Quả mang theo Tiêu Ngữ Minh một đường lái xe dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi thủ. Đô căn cứ xuất khẩu địa phương. Xuất khẩu bên kia thủ vệ là nhận thức hắn, xin hỏi các ngươi. Lâm Quả, ta mang theo một con biến dị lang khuyển lại đây có chút việc. Tạm thời sẽ không tiến vào thủ đô căn cứ. Các ngươi không cần lo lắng, tốt, thỉnh tùy ý, chỉ cần không tiến vào thủ đô căn cứ. Bọn họ mang cái gì tới đều có thể, Lâm Quả mở ra thùng xe. Thả ra bên trong thật lớn biến dị lang khuyển. Tất cả mọi người mở to hai mắt khiếp sợ nhìn nó, này. Lớn như vậy, căn Lâm Quả không để ý đến bọn họ. Cũng chưa nói này chỉ là Trang Viên nhỏ nhất một con biến dị lang khuyển, phiền toái ngươi tìm xem. Hắn ca ca, lúc này mới không hai ngày. Hẳn là liền ở căn cứ phụ cận mới đúng, Cẩu Tử. Uông Ô Cẩu Tử nhẹ nhàng mà lên tiếng. Theo sau đầu tiến đến Tiêu Ngữ Minh trước mặt người hai hạ. Lại ở chung quanh chậm rãi dạo qua một vòng, theo sau lựa chọn một phương hướng đi qua đi, Lâm Quả. Lên xe, chúng ta cùng qua đi, Tiêu Ngữ Minh động tác thực mau. Ở Lâm Quả ngồi ổn quan cửa xe lúc sau cũng ngồi ổn, bọn họ đi theo biến dị lang khuyển ly căn cứ. Càng ngày càng xa, thủ tại chỗ này người nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, đó chính là bọn họ nói Trang Viên bên. Kia biến dị lang khuyển. Thật sự quá lớn, so với chúng ta thủ đô căn cứ quyển dưỡng lợi hại nhất. Giống như còn muốn hung ác còn muốn lợi hại, Trang Viên biến dị lang khuyển kỳ thật nguyên bản liền. Rất lợi hại, phía trước ăn luôn nhiều như vậy cự mãng thịt lúc sau sở hữu Cẩu Tử thực lực đều có chất bay vọt. Cho nên hiện tại nhìn qua mới càng thêm khủng bố, hơn nữa này vẫn là yếu nhất kia chỉ biến dị lang. Khuyển lang khuyển hiệu suất thật sự phi thường lợi hại. Mới hai cái giờ liền tìm tới rồi một mình bên ngoài Tiếu Ngữ Giật, bọn họ phát hiện Tiếu Ngữ Giật thời. Điểm hắn tàng đến còn khá tốt, cũng may thủ đô căn cứ bên ngoài thường xuyên có quân đội tuần tra. Đại lực sát thương biến dị động vật trên cơ bản đều bị diệt sát cho nên Tiếu Ngữ Giật mới có thể sống đến bây giờ, nhưng là bị thương không thể tránh được ca. Tiếu Ngữ Giật hiện tại chính đưa lưng về phía bọn họ ngủ ở một cái vứt đi phòng ốc. Nghe được hắn tiếng la lúc sau lập tức đứng dậy. Ngữ Minh, ngươi như thế nào? Hắn lập tức thấy được ở Tiêu Ngữ Minh phía sau Lâm Quả. Còn có kia chỉ tồn tại cảm siêu cường biến dị lang khuyển trong lòng nhưng thật ra đối bọn họ có. Thể nhanh như vậy tìm được chính mình có nhất định nhận chi. Hẳn là này chỉ biến dị lang khuyển nguyên nhân, cũng không biết nam nhân kia là, ân, Tiêu Ngữ Giật bỗng nhiên nghĩ đến phía trước đệ đệ vẫn luôn ở nhà nhắc tới Lâm ca Tiêu Ngữ Minh xong. Tới bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ca ca, ngươi không sao chứ, ta hảo lo lắng ngươi, hắn lại thế nào cũng chỉ là một cái bị người trong nhà sủng lớn lên tiểu nam hài. Phía trước tìm được Lâm quả thời điểm khóc một chút. Hiện tại nhìn đến Tiếu Ngữ Giật lúc sau thật sự là nhịn không được bắt đầu rớt nước mắt, hắn cũng biết ở chỗ này lớn tiếng khóc nói khả năng sẽ hấp dẫn một ít biến dị động vật lại đây. Tiếu Ngữ Giật không có khuyên hắn đừng khóc, mà là đau lòng cho hắn sát nước mắt, khóc đi, này đó cảm xúc vẫn là phát tiết ra tới tương đối hảo, chờ Tiêu Ngữ Minh khóc xong lúc sau đã qua đi. 20 phút. Tiếu Ngữ Giật cho hắn đem mặt lau lau sạch sẽ, nắm hắn tay đi tới vẫn luôn đều ở bên cạnh chờ Lâm Quả trước mặt cảm ơn ngươi, Lâm Quả. Cùng ta hồi Trang Viên đi, thủ đô căn cứ ngươi khẳng định là trở về không được, liền tính là đi mặt khác căn cứ phát triển. Trời xa đất lạ, ngươi cũng không có biện pháp. Tiểu Ngữ giật gật gật đầu. Tốt, cảm ơn ngươi, bọn họ nhưng thật ra rất muốn cho cha mẹ thu liễm thi thể. Nhưng là, hắn ở bị đuổi ra căn cứ thời điểm mới biết được. Cha mẹ đã bị tự tiện hỏa táng, phóng tới nhất phía tây ăn giấc ngàn thu đường. Bọn họ cứ như vậy cấp, chính là vì tiêu hủy chứng cứ, hiện tại hào. Hắn giết chết cha mẹ tội danh đã bị bọn họ cái quan định luận. Thủ đô căn cứ khẳng định là không thể trở về, vậy phiền toái các ngươi. Về sau hai chúng ta huynh đệ liền, Lâm Quả xua xua tay, trước lên xe đi, chúng ta muốn chạy nhanh trở về, thủ đô căn cứ không có khả năng. Hiện tại muốn mang ngươi đến tiểu căn cứ bên kia đi xem miệng vết thương, Tiêu Ngữ Minh. Đúng vậy, chúng ta nhanh lên đi thôi, ca ca trên người của ngươi đều là thương. Tiểu Ngữ giật sờ sờ đầu của hắn, đừng quá lo lắng, ta trên người đều là tiểu thương, ngươi xem ta hiện tại còn không phải tung tăng nhảy nhót. Tiểu Ngữ Minh, ca ca nói không tính, muốn bác sĩ nói mới tính, chúng ta chạy nhanh trở về đi, Lâm ca, Lâm Quả gật đầu, lại đây lên xe, bọn họ hai anh em thực mau mở cửa xe lên xe. Cẩu Tử ở phía trước chạy, chờ tới rồi thông đạo thời điểm. Liền đi vào trong xe, dưới nền đất thông đạo chạy vội nói, trước kia là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại, bởi vì có rất nhiều căn cứ thông đạo đều ở nào đó vị trí cùng cái này dưới nền đất thông đạo tiếp. Thượng, cho nên về sau xe sẽ dần dần mà nhiều lên, cho nên cầu tử hiện tại vẫn là trước tiên ở trong xe tương đối hảo, ở cầu tử lên xe lúc sau. Tiểu Ngữ giật rõ ràng cảm giác được chiếc xe trầm xuống. Khi bọn hắn tới rồi tiểu căn cứ lúc sau, Lâm Quả mang theo Tiểu Ngữ giật tới rồi bên này tiểu phòng khám. Bác sĩ kiểm tra qua đi xác nhận đều là chảy ra hoa thương té bị thương. Không có gì đại sự, mấy ngày nay hảo hảo dưỡng liền không có việc gì, Tiêu Ngữ Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm ở tiểu phòng khám ghế trên mơ màng sắp ngủ, phía trước thần kinh banh đến thật chặt, hơn nữa lúc sau lại bởi vì lo lắng ca ca không như thế nào hảo hảo ngủ, hiện tại biết ca ca không có việc gì, tự nhiên liền nghỉ ngơi, Tiểu Ngữ giật miệng vết thương thượng dược băng bó hảo lúc sau liền đem. Hắn ôm vào trong ngực, hắn nhìn Lâm Quả, về sau, Lâm Quả giơ tay, về sau các ngươi cũng là trang viên người. Này đó cảm ơn các ngươi a, phiền toái các ngươi linh tinh nói đừng nói. Ta ghét nhất nghe nói như vậy. Hy vọng các ngươi trở thành trang viên người lúc sau có thể hảo hảo mà tuân thủ trang viên quy. Củ Tiểu Ngữ giật phát hiện đi vào tiểu căn cứ lúc sau. Lâm Quả phía trước còn thực lãnh đạm thái độ lập tức liền buông ra không ít. Xem ra đây mới là hắn nguyên bản tính nết. Phía trước ở thủ đô căn cứ như vậy lãnh đạm bộ dáng khẳng định đều là ngụy trang ra tới, hảo. Chúng ta đây này liền đi trở về sao? Lâm Quả cười gật đầu. Đúng vậy, lên xe đi, ta mang các ngươi đi trang viên, Tiểu Ngữ giật ôm đệ đệ lên xe. Một đường lái xe tới rồi trang viên, này dọc theo đường đi cảnh sắc nhưng thật ra làm Tiểu Ngữ giật rất là giật mình. Phía trước ở thủ đô căn cứ bên ngoài đi rồi một chuyến. Bên ngoài trên cơ bản đều là cát vàng, lỏa lô địa biểu, một chút màu xanh lục đều nhìn không tới, liền tính tìm được rồi thực vật cũng đều là khô vàng hiện. Tại đến nơi đây nhìn đến mãn nhãn màu xanh lục, thật sự là thập phần khó được tới rồi trang viên lúc sau. Đường Minh thấy này hai huynh đệ, các ngươi hảo, ta là Đường Minh. Đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, xem như trang viên quản lý giải chi nhất Tiểu Ngữ giật. Về sau chúng ta sẽ hảo hảo ở trang viên sinh hoạt Đường Minh. Vân, này liền hảo, về sau nếu là có cơ hội nói, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi báo thù, Tiểu Ngữ giật hơi một đốn. Ngoa kép, cảm ơn ngài, Đường Minh, Trần quản gia, dẫn bọn hắn đi trụ địa phương đi. Tách ra hai cái phòng đi, đỡ phải về sau Lâm Quả cùng cái này tiểu nam hài yêu đương còn muốn vẫn. Luôn bị hắn ca ca giám thị, đến lúc đó Lâm Quả đến nhiều khổ bức. Bất quá ở đường Minh nhìn về phía Lâm Quả phương hướng thời điểm, phát hiện hắn đang bị Tiêu Ngữ Minh đuổi theo chạy, trên mặt tuy nói mang theo một chút không tình nguyện, nhưng không có cự tuyệt, xem ra xác thật là hấp dẫn, kết quả thế nào liền phải xem Tiêu Ngữ Minh rốt cuộc có cho hay không lực. Có thể hay không đem Lâm Quả đuổi tới tay, Tiêu Ngữ giật nhìn chính mình đệ đệ đuổi theo Lâm Quả chạy. Trong lòng thập phần bất đắc dĩ, đệ đệ quả nhiên trưởng thành, hiện tại đều biết muốn truy người, nhưng là cái kia Lâm Quả giống như không quá thích hắn đệ đệ, không quan hệ. Làm ca ca đương nhiên muốn hỗ trợ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 339 chương 339 Trần quản gia mang theo bọn họ tới rồi hai cái liền nhau phòng. Về sau nơi này chính là các ngươi chỗ ở, hy vọng các ngươi có thể ở lại thói quen, bên kia chính là nhà ăn, suốt ngày đều có đồ ăn, các ngươi tùy tiện khi nào đi ăn, nhưng là vẫn là ăn cơm thời điểm qua đi ăn tương đối hảo. Nói cách khác ăn ngon rất có thể sẽ bị cướp sạch Tiêu Ngữ giật. Tốt, đa tạ Trần quản gia, không có việc gì, chờ lúc sau các ngươi có thể cùng Lâm Quả thương lượng một chút. Cho các ngươi săn thú tử dị khuẩn trở về sự tình. Rốt cuộc trở thành trang viên người đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn trở thành biến dị. Người Tiêu Ngữ Minh chỉ vào phía dưới. À, ta nhìn đến Lam Vũ Tâm, Trần quản gia, đây là đường tiên sinh lần trước mang về tới người. Ở chỗ này trụ thực vui vẻ, mỗi ngày đều là tươi cười đầy mặt Tiêu Ngữ Minh. Ta cũng cảm thấy ở chỗ này thực vui vẻ. Hiện tại liền cảm thấy thực vui vẻ. Bất quá, nếu là ba mẹ cũng ở chỗ này thì tốt rồi, Tiêu Ngữ giật sờ sờ đầu của hắn. Còn có ca ca ở, Tiêu Ngữ Minh gật gật đầu. Ta biết, ta cũng biết ba mẹ khẳng định không nghĩ nhìn đến ta thương tâm. Nhưng là hắn vẫn là rất muốn trở về đem ba mẹ tiếp nhận tới nơi này trụ. Ba mẹ khẳng định cũng không nghĩ ở tại lạnh như băng trong căn cứ mặt Tiêu Ngữ giật. Người yên tâm đi, chúng ta một ngày nào đó sẽ trở về. Đến lúc đó, Tiêu Ngữ Minh hắn không rõ ca ca ý tứ trong lời nói. Nhưng theo bản năng vẫn là sẽ tin tưởng ca ca. Ân, bọn họ ở trong phòng đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo lúc sau. Liền kết bạn đi nhà ăn, hiện tại đã không phải ăn cơm thời gian. Nhưng vẫn là có đồ ăn có thể ăn, đồ ăn đều ở trong phòng bếp. Bọn họ muốn ăn cái gì đều có thể chính mình lấy, Lâm Quả cũng ở nhà ăn bên này. Nhìn qua hình như là vì chờ bọn họ, Tiêu Ngữ Minh đi đến hắn bên người. Bắt lấy hắn cánh tay, Lâm ca, Lâm Quả gật gật đầu, các ngươi ăn cơm trước đi, chờ ăn xong rồi ta và các ngươi thương lượng một chút tử dị khuẩn sự tình, Tiêu Ngữ giật. Làm phiền ngươi, Lâm Quả. Không có việc gì, không có việc gì. Rốt cuộc ở chỗ này các ngươi quen thuộc nhất cũng chính là ta. Hơn nữa chỉ là săn thú những cái đó bình thường động vật mà thôi. Ta một người đi là đủ rồi, Tiêu Ngữ Minh. Ta đây cùng ca ca có thể đi sao? Lâm Quả, cũng có thể à, dù sao trên người còn có tử sắc ban điểm động vật đều là bình thường động vật. Đến lúc đó các ngươi kỳ thật cũng có thể nếm thử một chút săn thú. Coi như là trước tiên rèn luyện một chút. Hết chương.